Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 36, Hắc vụ. Cảm giác khí tức của ngươi có chút quen thuộc à? Negeri cũng không có bao nhiêu bối rối. Đối phương lấy nhiều khi ít, vậy cũng đừng trách bản thân lấy lớn hiếp nhỏ. Huống chi Negeri giáng lâm đến nay, làm không chỉ có riêng là mở ra dần dần đến Vĩnh Ninh Chi Hương. Đang thay đổi cách những năm này, có không ít thần linh vẫn lạc, cũng có được không ít thần linh quật khởi. Ở trong đó có bao nhiêu là bị Negeri bồi dưỡng, có bao nhiêu chính là Negeri bản thân, trừ Negeri ai cũng không biết. Tỉ như trước đó tiến hóa chi trùng, thần mặc dù còn tại xây dựng con đường, nhưng là đã trải qua lựa chọn một chỗ trở thành thần linh. Tại kiến lập tổ chức phương diện này Negeri có lẽ không bằng Greg, nhưng là tại bồi dưỡng người phương diện này, tuyệt đối là Negeri mạnh hơn. Thân là vô thượng tiến thủ chi thần, Negeri lúc hướng dẫn người khác tiến bộ về điểm này, đã trải qua đi ở phần lớn nguyên vũ trụ hàng đầu. Thần danh hiệu đệ nhị cũng không bao nhiêu tồn tại dám nói đệ nhất. Trên thực tế, tại không ít thế giới bên trong, Negeri ý chí đã trải qua được xưng là linh cảm chi hòa, sao kim, trong linh hồn dẫn đường, thậm chí một chút bị Negeri cảm nhiễm xâm nhập thế giới. Siêu phàm hệ thống đều xảy ra cải biến, bọn hắn truy tìm thâm cư hồn chỗ người, truy tầm trong linh hồn chút lửa kia diễm, lấy tự thân tín niệm trở thành nhiên liệu, đi lớn mạnh cái kia đóa hỏa diễm. Đem cái kia đóa hỏa diễm lan tràn đến căn nguyên của bọn họ phía trên. Đến giải phóng căn nguyên. Tại thế giới kia nếu như ngay cả linh hồn chi hỏa đều không thể đốt tồn tại, không cách nào trở thành siêu phàm người. Nghe đồn đầy đủ ưu tú người, có thể từ linh hồn chi hỏa đi gặp mặt thần, thỉnh thần đến vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Negeri có đôi khi vẫn là rất ưa thích gặp mặt những tiểu tử kia. Mặc dù tầm mắt, kiến thức mấy người điều kiện hạn chế suy nghĩ của bọn hắn, nhưng là luôn có như vậy một số người như vậy một chút tư duy nhảy ra loại này hạn chế. Để Negeri nhận một chút dẫn dắt, coi như không có dẫn dắt, có thể cảm thụ những tồn tại này cái kia không ngừng tiến thủ chi ý cũng là tốt. Cho nên tại đại bộ phận thế giới, Negeri thanh danh thế mà đều không phải là tà thần. Rất nhiều tồn tại đem coi là thiện thần, trừ này chút tao ngộ tiến thủ tai ương thế giới. Tại thần uyên thế giới, Negeri mặc dù bởi vì phát triển vấn đề thời gian, nhân thủ ít hơn so với vạn tượng tổ chức, nhưng là cũng ít không đi nơi nào. Bởi vậy đối mặt tại vạn tượng tổ chức chúng thần tập kích, nhện Negeri cũng không có nhiều sợ hãi, cũng không phải chỉ có ngươi có thể để ngươi. Ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Quyền thế chi thần nghe được Negeri lời nói, nhưng lại không gấp động thủ. Thần cũng biết Negeri ở cái thế giới này nhất định nuôi dưỡng nhân thủ. Nếu như chờ Negeri kéo đủ thời gian, nhân thủ của đối phương đến, thần nhóm còn chưa nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thần nhóm lần này thế nhưng là vận dụng một kiện thần vật, mới đã đạt thành điều động thần quốc vây chặt Negeri tình hình. Lần tiếp theo cũng không nhất định có cơ hội này bắt lấy một cái lạc đàn Negeri. Thần nhóm nghiêm túc nghiên cứu qua Negeri, rõ ràng Negeri đến mỗi một chỗ tất nhiên sẽ thu thập các loại tin tức. Thần nhóm thân là vạn tượng tổ chức một viên, cái thân phận này mặc dù bí ẩn, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Negeri chỉ cần dùng tâm thu thập tin tức, tối thiểu đại khái có thể xác định một số người thân phận. Bởi vậy trước đó, thần nhóm đều thành thành thật thật đợi tại chính mình tại trong thần quốc, lập mưu tập kích quý tộc chi thần tín đồ. Phảng phất lần này thần nhóm chỉ nhằm vào quý tộc chi thần, lại không nhằm vào nhện Negeri. Sau đó dùng thần vật tập kết lá cờ thông qua đặc thù nào đó thông đạo, đem thần nhóm tính cả thần nhóm thần quốc cùng nhau kéo đến nơi này. Cũng thông qua cái này thần vật triệt để may hợp lại cùng nhau. lần này đại giới chính là thần nhóm thần quốc toàn bộ báo hỏng. Thời điểm khả năng còn muốn nhận rất nhiều thần hệ khiển trách. Nhưng là kéo dài thời gian cũng không chỉ là một mình ngươi. Quyền thế chi thần bên cạnh một vị tầm thường thần linh. Tay nắm lấy một mặt quái dị lá cờ. Lá cờ phía trên chậm rãi xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời một cỗ đen nhánh sương mù từ những cái kia vết rạn bên trong lan tràn ra. Negri nhìn lấy những cái kia sương mù con mắt co rụt lại. Loại này sương mù cho người cảm giác cùng chủ thần trong tay khối kia mặt nạ một dạng. Rõ ràng chỉ là một chút thông thường sương mù. Nhiều lắm là nhan sắc có chút dị dạng. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Có lẽ loại này hắc vụ cũng là xuất từ Greg quyển sách kia. Theo sương mù tràn ngập. Cái này thần quốc tạo thành lâm thời thế giới giống như thoát ly thần uyên thế giới đồng dạng. Tiến nhập một cái khác vĩ độ. Một tầng khác, sương mù màu đen bên trong một cơn lốc xoáy dâng lên. Lộ ra một cái đen kịt đen chỗ trống. Phảng phất là một cái thông đạo. Đồng thời từ bên trong truyền đến một cái tiếng bước chân nặng nề cùng đại lượng dây sắt bị kéo. Thanh âm. Còn thật là có chút vượt qua người đoán trước a. Mặc dù biết ngươi sẽ đến, nhưng lại không nghĩ tới biết khuếch đại như vậy. Negri thở dài một hơi. Đối phó ngươi ta không thể coi thường. Trong hắc động, cái kia tới gần chi vật cũng hiện ra diện mục thật của mình. Thần duy trì hình người, ăn mặc một thân rộng thùng thình hắc sắc áo choàng, thật dài tóc đen khoác ở trên vai. Mị lực không giống nhân loại trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ. Trên trán nạm một cái đa diện tinh thể. Tại thần sau lưng có vô số đầu dây sắt đinh ở trong hư không. Theo thần hành động mà hành động, nhưng là dây sắt phía trên cũng quấn quanh lấy rất nhiều hắc vụ. Để những cái kia dây sắt lộ ra bất lực, nhìn lấy những cái kia dây sắt, một loại đã thị cảm xuất hiện ở trong lòng Negri. Nhện lúc này mới hiểu, những cái kia dây sắt là cái gì? Thần là từ Greg thân thể đi ra ngoài Negri, mà lúc đó vị trí là phần lớn nguyên vũ trụ hư không một cái trong phong ấn. Mấy vị kia phát dây cung người bố trí xuống phong ấn là không có cụ thể hình dáng. Mà bây giờ những cái này phong ấn mặc dù biến thành xiềng xích, nhưng là Negri vẫn là nhận được Greg ra hỏa này. Dùng cái kia hắc vụ đem phong ấn tạm thời che đẩy. Đồng thời tự mình tới nơi này cái thế giới. Mà Negri đã ở nội tâm điên cuồng phân tích chuyện này đại biểu ý nghĩa. Đồng thời thư một mực tại Greg trong tay. Loại này tạm thời thoát ly phong ấn biện pháp cũng không phải là trước đó sẽ không tồn tại. Cho nên chỉ có ba loại khả năng. Một loại là trước đó mặc dù có loại biện pháp này, nhưng là Greg còn không có nắm giữ. Một loại khác chính là thần tại bản thể dẫn xuất tiến thủ con đường lúc khinh thị bản thể, chưa kịp xuất ra loại biện pháp này. Loại thứ ba khả năng chính là thần đang cố ý hướng phát dây cung đám người yếu thế, sau đó nhất cử hoàn thành bản thân mưu đồ. Mà loại thứ ba khả năng lớn nhất, nhện Negri thần sắc khẽ giật mình sau đó nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ, như vậy ta thay ngén phải chăng lại tại Greg trong kế hoạch đâu? Không, dạng này suy nghĩ liền quá bi quan. Greg có lẽ xác thực không nghĩ tới Negri có thể liên lụy ra tiến thủ chân lý. Nhưng là tại ta thay ngén lúc, thần có lẽ có khả năng ngăn cản, nhưng là bởi vì chính mình kế hoạch, từ bỏ, có vấn đề cũng không phải là khối kia vận mệnh phiến đá. Mà là ta bản thân. Negri đột nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế. Linh hồn diễn sinh thân là phát dây cung người. Vận mệnh phiến đá xem như thần ban thưởng bảo vật, có ổn định tác dụng. Một khi ta nghiêm túc nghiên cứu từ đó cảm ngộ ra cái gì, có lẽ liền có thể trấn áp trong thân thể ta vấn đề. Greg rõ ràng điểm này. Thế là trong bóng tối đối với ta tiến hành hướng dẫn, để cho ta cho rằng vận mệnh phiến đá có vấn đề. Bởi vậy ta mặc dù vẫn như cũ đối với vận mệnh phiến đá tiến hành nghiên cứu, nhưng không có đem nó đặt vào hạch tâm nghiên cứu hạng mục. Vẻn vẹn phải có ở tại vận mệnh chi võng trên biên chế. Ta triệt để trúng kế a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.